Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 465, Chân Long, góc truyện audio.com. Hà, lão nhân thần bí trong lòng nhận thấy, ánh mắt chuyển động rơi vào Tô Tử Mặc trên thân. Chỉ thấy bên cạnh hồ Tô Tử Mặc khoanh chân mà ngồi, sống lưng thẳng tắp nhắm hai mắt, tóc đen không gió tự gương cao, trong cơ thể chính tràn ngập một cỗ khí tức kinh khủng, không ngừng kéo lên. Tựa hồ có một loại đến từ chính viễn cổ mãng hoang lực lượng đang tại bị làm thức tỉnh. Một đầu dài hơn một trượng sinh linh lăng không hiển hiện, vây quanh Tô Tử Mặc thân thể xoay vài vòng, gió lốc mà lên, cuối cùng bỗng nhiên ở giữa không trung, cực lớn đầu lâu nhìn chằm chằm vào lão nhân thần bí phương hướng. Long tộc, cùng trưởng thành long tộc cái kia dài đến mấy trăm trượng thân thể so sánh với, này chỉ có thể coi là trong long tộc thú con. Mặc dù chỉ là một đạo cái bóng hư ảo, chỉ là một đầu ấu long, nhưng vẫn tản mát ra làm lòng người kinh hãi khí tức, dường như có thể trấn áp vạn vật sinh linh. Thời gian dần trôi qua, ấu long trên thân bắt đầu hiện ra từng đạo màu xanh lân phiến, lóe ra lạnh lùng hàn quang, trên lưng gai xương, sắc bén nanh vuốt toàn bộ hiển lộ ra tài giỏi xuất chúng. Này hư ảnh thanh long, vậy mà dần dần chuyển hóa làm thực chất, liền long lân, long cốt, long chảo toàn bộ đều ngưng tụ ra, sinh động, trông rất sống động, cùng chân long không khác. Hí, lão nhân thần bí hít một hơi lãnh khí, thần sắc đại biến, trong mắt toát ra vẻ không thể tin được, hoảng sợ nói. Làm sao có thể, thượng cổ hóa long quyết là mượn nhờ long tộc khí huyết biến ảo ngưng tụ ra một cái thần long hư ảnh, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là thần long hình thái. Cái này đã đầy đủ nghịch thiên, mà trước mắt Tô Tử Mặc tựa hồ biến ảo một cái chân long đi ra. Đã liền sáng tạo ra loại này bí thuật nhân hoàng, đều vô pháp đạt đến một bước này, trước mắt trúc cơ tu sĩ, là làm sao làm được. Chẳng lẽ, tại đây ngắn chưa tới nửa năm trong thời gian, thiếu niên này người, đối với thượng cổ hóa long quyết lại có lĩnh ngộ mới. Đột nhiên, Tô Tử Mặc mở hai mắt ra, ánh mắt như điện. Cùng lúc đó, xoay quanh tại đỉnh đầu hắn thanh long cũng mở hai mắt ra, lạnh lùng, uy nghiêm, không thể tập trung nhìn. Một người một con rồng, đồng thời trợn mắt, long nhãn trợn mắt này thanh long giống như là đang sống, chính thức có được sinh mệnh, ánh mắt dò xét bốn phương, uy áp tùy ý, bị này thanh long hai mắt đảo qua, lấy lão nhân thần bí tu vi ngược lại không có gì, coi như chấn định. Nhưng ở chung quanh đây rất nhiều kỳ chân dị thú toàn bộ nằm sấp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Hồ con cá trong nước bình tĩnh trở lại, không dám du động, trên bầu trời phi cầm cũng nhao nhao rơi xuống, câm như hến. Tại đây long uy phía dưới, vạn vật sinh linh đều cảm nhận được một loại đến từ chính sâu trong linh hồn sợ hãi. Long tộc ngay cả là tại thái cổ vạn tộc như rừng thời đại, cũng cường đại nhất sinh linh một trong, thống ngự bốn phương áp đảo vạn tộc phía trên. Bên người có thanh long thủ hộ, tuy rằng Tô Tử Mặc chỉ là trúc cơ tu sĩ, nhưng lộ ra một cỗ quân lâm thiên hạ khí phách tựa như khống chế thiên địa thần linh, không ai bì nổi. Phanh, Tô Tử Mặc thân hình lắc lư một cái, quay chung quanh tại trên người hắn thanh long đột nhiên tán loạn, dần dần tiêu trừ ở vô hình. Áp lực biến mất vô tung vô ảnh, rất nhiều kỳ chân dị thú lại bắt đầu truy đuổi chơi đùa, hết thảy lại khôi phục như lúc ban đầu. Lão nhân thần bí giãn nhẹ một hơi, đi vào Tô Tử Mặc bên người, trầm giọng nói. Góc truyện audio.com, người tu vi cảnh giới không đến, miễn cưỡng phóng xuất ra cái này thượng cổ hóa long quyết cũng kiên trì không được bao lâu. Chờ người cực cảnh trúc cơ sau đó, có thể phóng thích bí thuật lấy chi đối địch rồi. Tô Tử Mặc gật gật đầu, hắn triệu hồi ra cái kia tiểu thanh bất quá mấy cái thời gian hô hấp trong cơ thể linh lực cũng đã tiêu hao hầu như không còn, linh hải đều gần như khô cạn. Phải biết rằng, hắn hôm nay là bát mạch trúc cơ đỉnh phong. Như vậy rồi rào linh lực vẫn đang chưa đủ trèo chống phóng thích thượng cổ hóa long quyết, có thể thấy được cái này bí thuật khủng bố chỗ. Lão nhân thần bí ánh mắt tại Tô Tử Mặc trên thân lưỡng lự, dò xét không ngừng. Thẳng đến Tô Tử Mặc bị nhìn thấy có chút sợ hãi, lão nhân thần bí mới hỏi. Người làm như thế nào, rõ ràng huyễn hóa ra một cái chân long đi ra. Tô Tử Mặc trần trở xuống, lắc đầu nói. Ta cũng không rõ ràng lắm, trong lòng của hắn có một phỏng đoán, nhưng nói ra không được. Huyễn hóa ra một cái chân long, rất có thể cùng hắn nuốt mất nửa khối trứng rồng có quan hệ. Lão nhân thần bí đốt cho hắn đan dược, đầu là một khối long tộc huyết nhục luyện chế khí huyết đan, mà hắn mấy năm trước nuốt sống nửa cái trứng rồng. Đem long tộc tinh khí thần đều nuốt vào trong bụng, sáp nhập vào thân thể mỗi một cái góc nhỏ. Tu luyện thượng cổ hóa long quyết, khiến cho trong cơ thể những lực lượng này bị làm thức tỉnh, do đó sinh ra biến dị. Chủ nhân ánh mắt quả nhiên không tệ. Lão nhân thần bí không truy vấn, chỉ là cảm khái một câu. Một chút sau đó, lão nhân thần bí nói, một năm chi kỳ gần hết, với ngươi đồng thời vào nữ oa đã trước một bước đã đi ra, ngươi cũng nên đi. Nghe được cơ yêu tinh không việc gì, Tô Tử Mặc cũng yên lòng, đối với lão nhân thần bí thật sâu cúi đầu trầm giọng nói. đa tạ tiền bối ân cứu mạng, nửa năm qua truyền đạo thụ nghiệp. Lần này, hắn thu hoạch thật là quá lớn. Đại Hoang Yêu Vương bí điển tu luyện tới thông khiếu quyển đại thành, tiến thêm một bước là được kết thành nội đan. Tu vi cảnh giới bên trên, hắn cũng đã đạt tới bát mạch trúc cơ đỉnh phong, tiếp tục tu luyện ăn vào hoàn mỹ khai mạch đan, liền có cơ hội đả thông đệ cửu đầu linh mạch. Tu luyện thành khoáng cổ thước kim cực cảnh trúc cơ, đến lúc đó coi như là không yêu hóa, mượn nhờ thượng cổ hóa long quyết uy lực, hắn cũng có thể cùng kim đan chân nhân một trận chiến. Lão nhân thần bí vẫy vẫy tay, nói, không cần cảm ơn ta, nếu như ngươi có một ngày, thật có thể đạt tới chủ nhân độ cao, liền đi ở trước mặt bái tạ chủ nhân đi. Ngươi muốn đáp xuống ở địa phương nào ta có thể đem ngươi truyền đưa qua. Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Huyền Thiên Thành, một lần nữa trở lại thượng cổ chiến trường ở bên trong, Tô Tử Mặc rõ ràng cảm giác được cái này một phương thiên địa tựa hồ trở nên không ổn định rồi. Ý vị này, một năm chi kỳ đã tới gần. Huyền Thiên Thành ở bên trong, có chút tiêu điều, có chút trống trải, đã không có lúc trước tiếng động lớn rầm rĩ cùng náo nhiệt. Tuyệt đại đa số tu sĩ cũng đã đi ra, chỉ còn lại rải rác mấy người, vẫn còn trong thành ghé qua thần sắc vội vàng, rõ ràng cũng ở đây rút lui khỏi. Đan Dương môn nơi đóng quân cũng đã không ai rồi. Tô Tử Mặc trực tiếp đi vào Tiểu Ngưng trong phòng, quay một vòng, thấy được Tiểu Ngưng tại trên bàn đá khắc xuống chữ viết. Góc truyện audio.com Ca, Đan Dương môn tại Thiên Hoang Đại Lục Trung Châu, truyền tống chi địa khoảng cách Huyền Thiên Thành rất xa, ta được cùng Đường Du tỷ tỷ trước một bước đã đi ra. Chờ ta luyện chế ra trường sinh đan, liền phản hồi Yến Quốc đi tìm đại ca. Ta cùng Dạ Linh rất tốt, đừng lo nhé. Tiểu Ngưng, chữ viết viết rất có chút vội vàng, Tiểu Ngưng rõ ràng cho thấy đợi đến cuối cùng, thật sự không kịp mới không thể không ly khai. Tô Tử Mặc cười một tiếng, xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng một vòng. Chỉ là tùy tiện một cái, bàn đá mặt ngoài đã bị sinh sôi cạo xuống một tầng, phía trên chữ viết triệt để biến mất không thấy gì nữa. Sớm rời đi Huyền Thiên Thành lúc trước, Tô Tử Mặc liền dặn dò qua Dạ Linh, bảo nó đi theo Tiểu Ngưng bên người cùng nhau đi tới Đan Dương Môn. Tô Tử Mặc muốn phản hồi Đại Chu, không cách nào đi theo Tiểu Ngưng bên người, chỉ có Dạ Linh cùng qua, hắn có thể yên tâm một ít. Biết được Tiểu Ngưng không việc gì, Tô Tử Mặc yên lòng, cũng không có ở đây trong thành lưu lại, bay thẳng đến Cơ Giao Tuyết đám người tu luyện này tòa động phủ chạy vội mà đi. Trước đó, Tô Tử Mặc đã đáp ứng Cơ Giao Tuyết cũng sẽ trở về tìm nàng. Đột nhiên, Tô Tử Mặc nghĩ tới một người, không khỏi nhíu nhíu mày. Quân Hạo, lúc trước hắn cảm giác người này có chút vấn đề, nhưng không có chứng cứ gì. Tại trước khi rời đi, hắn còn nhắc nhở qua Cơ Giao Tuyết, lại cố ý lưu lại một chút ít thủ đoạn đến phòng bị người này. Hy vọng Giao Tuyết không có việc gì. Tô Tử Mặc trong mắt hàn quang lóe lên, một đôi mà khổng lồ linh dực mở rộng đi ra, khí huyết bỗng nhiên bộc phát toàn lực chạy vội tăng tốc độ đã đạt đến cực hạn. Khách chương.